em ru gì, lời ru cho đã nuôi tật nguyền vết sẹo thời gian. Em ru gì, lời ru cho biển khơi biết bao giờ ngừng lặng. Em ru gì, lời ru cho anh một đời đam mê, một đời dòng tố. Em ru gì cho ta khi bao ngày hối pha. Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng. Thôi đừng hát ru, thôi đừng say dứt. Lá chút rơi nhiều, đâu phải bởi mùa thu. Một đời ước vọng tan phai. Em ru gì, lời ru cho ngày mai. Thời gian có bao giờ trở lại. Em ru gì, lời ru cho anh một đời đam mê, một đời dòng tố. Em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha. Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng. Thôi đừng hát ru, thôi đừng say dứt. Lá chút rơi nhiều, đâu phải bởi mùa.